Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quan trong phủ Khai Phong mà lại họ Hàn, chỉ có một mình Hàn Kỳ mà thôi. Ngờ xong, mọi người đều tự nhiên nhìn về phía Hàn Kình Ngỗ. Tắc Liêu tối sầm mặt, giọng điệu hung hăng hỏi Thôi Đào. Cô là ai chứ hả? Dựa vào cái gì mà sai bảo ta? Thật sự nghĩ bản thân giúp Thôi Quan Hàn phá hai vụ án thì ghê gớm lắm, có thể làm mưa làm gió trong nhà Sát Cơ à? Sao không nhìn lại xem bản thân mình là thân phận gì? Cũng do bà đỡ Trương thật thà nên mới bị cô đuổi đi, phải theo phán quan vương cũng không dám nói một tiếng. Nếu là ta chắc sẽ sớm cầm gậy đánh chết cô rồi. Vậy cứ bỏ qua chuyện này sao ạ? Lý Viễn thực sự rất tức giận, như thể con gái nhà mình bị người ta bắt nạt vậy. Giờ Vương Tứ Nương vừa sợ vừa kính trọng Thôi Đào, vội vàng nhiệt tình ân cần hỏi thăm nàng. Hàn Kỳ đang ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, vạt áo màu son rủ xuống, làn da trắng nõn, dáng người cao ngất như ngọc sơn lồng lộng, cả người lẫn cảnh đều đẹp như tranh vẽ. Ngỗ Tác Liêu cứ nghĩ Thôi Đào đang bắt bẻ kết quả nghiệm thi của mình nên có chút bất mãn. Bị một nữ tù nhân bắt bẻ ngay trong công việc kiếm cơm của mình chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, thậm chí còn là nhục nhã. Lý Viễn không nhịn được nữa, lập tức đứng ra nói với Hàn Kỳ một cách đầy phẫn nộ. Không phải thế đâu ạ, vốn cô ấy muốn nghiệm, nhưng Ngỗ Tác Liêu lại buông lời ác độc không cho phép cô ấy đi nghiệm. Hàn Kỳ đang ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, vạt áo màu son rủ xuống, làn da trắng nõn, dáng người cao ngất như ngọc sơn lồng lộng, cả người lẫn cảnh đều đẹp như tranh vẽ. Trong nháy mắt mọi người đều quên mất mục đích ban đầu, chuyển sang ngắm vẻ đẹp của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện này, rõ ràng loại chuyện này không đáng để chàng tốn công sức để giải thích. Chàng đưa ngón tay vuốt lên trà cây ngô đồng. Hà, đặc biệt là Miêu Thị Thị mới phát hiện ra có một vị quan tuấn Mỹ như thế trong sân, ánh mắt hận không để dán chặt vào người Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cảm nhận được ánh mắt xung quanh mình, làn mi khẽ run lên, lập tức đưa mắt về phía đám người kia. Mảnh vải gỡ xuống từ trà cây màu trắng, là vải bố. Rất nhiều người dân đều mặc đồ vải trắng, chỉ bằng bấy nhiêu thì không thể tìm ra hung thủ được. Đây mà là hẻm Hạnh Hoa cái gì, rõ ràng là hẻm quỷ thì có, nhà trong hẻm toàn là thế hung. Thôi Đào chỉ tay vào một căn nhà cách đó không xa. Miêu Thị không nhịn được mà phấn khích bắt lấy vạt áo sau của Chu Đại Tráng. Trời ơi, nhìn thôi mà ngài ấy cũng đẹp nữa. Có người nói trước khi chết Dương Thị đã khóc lóc kể lể, bảo muốn cáo trạng Thôi Quan Hàn đấy. Thôi Đào giải thích, nhưng với Ngỗ Tác Liêu mà nói, đây không khác gì Thôi Đào đang cố tình giả ngu để khiêu khích. Tai cô điếc rồi nên không hiểu ta đang nói gì đúng không? Cút đi, cút ra ngoài cho ta. Chấm, Chu Đại Tráng bị đau nên tỉnh táo lại, tức giận túm lấy Miêu Thị, dục thị về nhà làm bữa sáng. Nghe Thôi Đào nói thế, mọi người đều sợ đến nổi da gà, trong lúc nhất thời tất cả đều im bặt. Có chuyện gì? Hàn Kỳ hỏi. Thôi Đào nhìn Hàn Kỳ đắc ý tỏ vẻ. Tiểu nhân đắc ý, rất rõ ràng, nhìn đi tôi lại nói đúng nữa rồi. Có linh không, có linh không hả, xét về đáng ghét ai mà đáng ghét được hơn Thôi Quan Hàn đây. Không, không có, chàng ta là vô địch thiên hạ rồi. Có người nói trước khi chết Dương Thị đã khóc lóc kể lể, bảo muốn cáo trạng Thôi Quan Hàn đấy. Thôi Đào giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kỳ giơ tay ra hiệu một chút, hai tên nha dịch mới thu đao về. Hàn Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện này, rõ ràng loại chuyện này không đáng để chàng tốn công sức để giải thích. Chàng đưa ngón tay vuốt lên trà cây ngô đồng, trong nháy mắt mọi người đều quên mất mục đích ban đầu chuyển sang ngắm vẻ đẹp của Hàn Kỳ. Một người đàn ông lưng hùm vai gấu như Vương Chiêu, không sợ trời không sợ đất thế mà lại sợ những thứ như ma quỷ, vì những chuyện này không thể dùng vũ lực để giải quyết xong được. Thôi Đào cũng ngẩng đầu nhìn theo, phát hiện trên trà cây có một miếng vải rách lại có dấu vết dây thừng thô ma sát rất sâu. Ngôi nhà này hơi thú vị đấy, Thôi Đào nói. Thôi Đào sai người chuẩn bị một bao cắt vừa bằng cân nặng của Dương Thị sau đó buộc lên dây thừng rồi đưa cho Vương Chiêu. Vương Chiêu kéo bao cắt lên 2-3 lần, chỉ để lại 2 dấu ma sát trên trà cây. Lại đổi sang một nha dịch khác yếu hơn Vương Chiêu, lúc hắn kéo bao cắt dùng sức nhiều hơn một chút nên cuối cùng vết ma sát trên trà cây sâu hơn tí, nhưng vẫn chưa đủ tới mức như dấu hung thủ để lại. Hai vợ chồng cùng bị đâm kim bạc vào não, nhưng sao một người bị treo cổ khi sống, còn người kia lại bị treo lên sau khi chết chứ? Hàn Kỳ hỏi Thôi Đào. Lần thứ hai Thôi Đào tiến hành nghiệm thi Dương Thị mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân tử vong của Dương Thị. Trong lúc khó khăn, suýt chút nữa nàng đã cầm dao trực tiếp giải phẫu rồi. Chân dê hấp thịt hươu nướng, tổ yến, hải sâm. Đây đâu phải suất ăn mà 500 văn có thể mua được chứ? Điều này cho thấy hung thủ cũng không quá khỏe mạnh kém xa một người đàn ông mạnh mẽ bình thường. Thôi Đào đuổi theo Hàn Kỳ. Thôi Quan Hàn đừng không tin nhé, lần trước tôi nói có họa sát thân cũng rất chuẩn đấy thôi. Tiền Đồng Thuận chết còn tôi thì bị tập kích. Phương pháp xem bói phong thủy này, thoạt nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng thực ra là dựa trên thay đổi của số khí tượng đấy. Cũng giống như nguyên lý trăng tròn và thủy triều, nếu có thể hiểu thấu được thiên cơ trong đó sẽ trở thành bất khả chiến bại rồi. Mảnh vải gỡ xuống từ trà cây màu trắng, là vải bố. Rất nhiều người dân đều mặc đồ vải trắng, chỉ bằng bấy nhiêu thì không thể tìm ra hung thủ được. Tối nay ngươi về đại lao ở đi. Hàn Kỳ nói, Ngỗ Tác Liêu nói vết thương trên cổ của Tiền Đồng Thuận là tạo thành lúc còn sống, hoàn toàn khác với tình huống của Dương Thị treo cổ. Trạng vạng tối, Thôi Đào nghênh ngang về lại đại lao. Ôn lại chuyện cũ, với Vương Tứ Nương và Bình Nhi, Lý Viễn dẫn người cẩn thận thăm dò tất cả các nhà, vẽ bản đồ chi tiết và ghi chép lại, còn đặc biệt ghi chú rằng trong sân không có dấu vết kéo lê. Một thủ pháp giết người rất tinh vi. Nhất định hung thủ rất thành thạo chuyện này nên mới có thể đâm kim bạc vào nạn nhân chính xác trong lúc người vẫn còn tỉnh táo thế này được. Nếu trong hẻm có một căn nhà thế hung thì còn có thể nói là trùng hợp được, nhưng tất cả nhà trong hẻm đều như thế thì ngoài bị ma ám ra còn có thể giải thích thế nào được nữa. Khen thưởng lần trước của nàng là mỗi ngày trên dưới 500 văn để gọi món. Lần này rõ ràng vụ án của Thiên Cơ Các quan trọng hơn nhiều, phần thưởng tất nhiên cũng phải nhiều hơn lần trước. Nạn nhân chỉ mặc áo trong, bị giết trong đêm, nếu là đàn ông đến thăm tất không thể sơ suất như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng thêm dấu vết trên trà cây nữa, rõ ràng hung thủ không quá mạnh khỏe càng chứng minh rằng hung thủ hẳn là nữ giới. Rất có thể là người mà người chết quen biết nên mới khiến thị thả lòng đề phòng như thế. Vương Chiêu nói, nguồn, phong thủy tham bí, và, Dương Trạch thập thư, có chỉnh sửa lại, Lý Viễn đồng ý, rất có thể hai người quen biết nhau, hung thủ lấy cớ có việc tìm đến Dương Thị, bởi thế Dương Thị cũng không đề phòng. Dưới gốc cây ngô đồng, hung thủ trực tiếp ra tay với Dương Thị, nên trong sân mới không có dấu vết kéo lê. Hàn Kỳ im lặng nghe rồi lại nhìn về phía Thôi Đào. Từ nãy đến giờ Thôi Đào vẫn luôn ngẩng mặt lên nhìn căn nhà từ trái sang phải, dường như đã phát hiện ra được bí mật gì đó ghê gớm lắm. Hàng ngày có hai lần thủy triều lên và hai lần thủy triều xuống. Mỗi ngày thủy triều lại xuất hiện muộn hơn khoảng một giờ so với ngày hôm trước. Bởi mỗi ngày, mặt trăng phải thực hiện một phần vòng quay luân chuyển xung quanh trái đất nên mặt trăng bị chênh một giờ mới trở lại đúng cùng một điểm cũ. Suy đoán vừa rồi của Vương Chiêu với Lý Tài đều quá mức bình thường, Hàn Kỳ không thấy có gì mới mẻ, trái lại chàng trông chờ vào Thôi Đào có phát hiện gì mới hơn. Cũng không loại trừ khả năng này được, Thôi Đào cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu với Hàn Kỳ. Vốn cứ nghĩ Thôi Đào sẽ nói ra ý tưởng gì mới về vụ án, ai ngờ nàng ta lại nói đến chuyện phong thủy. Ngôi nhà này hơi thú vị đấy, Thôi Đào nói, lời có thể nói bừa, nhưng cơm thì không thể ăn bừa được, nói không chừng sẽ chết người đấy. Hà, nàng nghe Hàn Kỳ nói thế, vẻ mặt lập tức suy sụp. Không thể nào, sao lại công báo tư thù thế được? Trước rộng sau hẹp như hình quạt vậy, chính là thế đại hung, mất cân bằng âm dương, bất lợi cho việc tụ tài, sinh con trai. Thôi Đào thở dài nói, chẳng trách đại phu Tiền lại mất việc, vợ chồng họ cũng không có con. Hàn Kỳ, người nhà nào vậy? Hàn Kỳ nhìn lại Thôi Đào một chút rồi sai Vương Chiêu dẫn Thôi Đào về nhà xác một chuyến, truyền lệnh của chàng cho nghiệm lại thi thể Tiền Đồng Thuận lần nữa. Vốn cứ nghĩ Thôi Đào sẽ nói ra ý tưởng gì mới về vụ án, ai ngờ nàng ta lại nói đến chuyện phong thủy. Đúng là kỳ lạ thật, sao không xây nhà vuông vức đi nhỉ? Thôi Đào buồn bực nói. Hàn Kỳ cũng thấy có gì đó kỳ lạ, chuyện này tuyệt đối không thể trùng hợp được. Hàn Kỳ, có thể tin vào phong thủy, nhưng không tin cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Hung thủ chắc chắn là con người, không phải phong thủy. Hàn Kỳ không có hứng thú nghe tiếp nên xoay người rời đi. Thôi Đào khéo léo giải thích rồi lại yên lặng lui xuống, không hề còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày nữa. Thôi Đào đuổi theo Hàn Kỳ. Thôi Quan Hàn đừng không tin nhé, lần trước tôi nói có họa sát thân cũng rất chuẩn đấy thôi. Tiền Đồng Thuận chết còn tôi thì bị tập kích. Phương pháp xem bói phong thủy này, thoạt nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng thực ra là dựa trên thay đổi của số khí tượng đấy. Cũng giống như nguyên lý trăng tròn và thủy triều, nếu có thể hiểu thấu được thiên cơ trong đó sẽ trở thành bất khả chiến bại rồi. Không được, đặc biệt là Miêu Thị, thị mới phát hiện ra có một vị quan tuấn mỹ như thế trong sân, ánh mắt hận không để dán chặt vào người Hàn Kỳ. Xem một chút đi, Thôi Đào nói, nửa canh giờ sau, đại lao xảy ra chuyện có ba tên ngục tốt trúng độc mà chết. Vậy thì ném đi, Hàn Kỳ im lặng uống hai ngụm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngày có hai lần thủy triều lên và hai lần thủy triều xuống. Mỗi ngày thủy triều lại xuất hiện muộn hơn khoảng 1 giờ so với ngày hôm trước. Bởi mỗi ngày, mặt trăng phải thực hiện một phần vòng quay luân chuyển xung quanh trái đất nên mặt trăng bị chênh 1 giờ mới trở lại đúng cùng một điểm cũ. Thôi Đào nghe xong câu trả lời này, đũa vừa cầm lên đã lập tức đặt xuống. Nàng bảo Ngục Tốt mang cơm đi chứ không ăn nữa. Vậy ý ngươi là, vì phong thủy ngôi nhà này quá hung nên hai vợ chồng họ mới mất mạng à? Hàn Kỳ hỏi lại. Cũng không loại trừ khả năng này được. Thôi Đào cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu với Hàn Kỳ. Vài ngày nữa tìm ra sai sót khác là có thể cắt cử đi thôi. Lý Viễn đồng ý, rất có thể hai người quen biết nhau, hung thủ lấy cớ có việc tìm đến Dương Thị, bởi thế Dương Thị cũng không đề phòng. Dưới gốc cây ngô đồng, hung thủ trực tiếp ra tay với Dương Thị, nên trong sân mới không có dấu vết kéo lê. Hàn Kỳ, có thể tin vào phong thủy, nhưng không tin cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Hung thủ chắc chắn là con người, không phải phong thủy. Ta nói không được là không được, cô có nghe hiểu không hả? Thi thể của Tiền Đồng Thuận này là do ta nghiệm, cô không có quyền. Ngỗ Tác Liêu bị thái độ của Thôi Đào chọc tức bèn cáu kỉnh quát nàng. Vương Triều cũng nghĩ đến chuyện này, dù sao thân phận của Thôi Đào cũng thấp kém, Thôi Quan Hàn cứ liên tục vì nàng mà xử lý người cũ trong phủ nha như thế ắt sẽ khiến lòng người uất ức. Ý nói người gác cổng trước cửa nhà tể tướng thì địa vị cũng tương đương với quan thất phẩm trong triều, nếu muốn gặp tể tướng thì phải thông qua người gác cửa trước, vì thế quyền lực của người này là không tầm thường. Tôi cũng đâu có nói là không phải con người đâu, rất có thể là người bị ảnh hưởng bởi phong thủy mà. Thôi Đào kiên trì bảo vệ lý luận của mình, lại là một lý thuyết vô nghĩa, Hàn Kỳ liền đuổi Thôi Đào về phủ Khai Phong theo xe chở xác để nhanh chóng tiến hành nghiệm thi lần thứ hai. Trước rộng sau hẹp như hình quạt vậy chính là thế đại hung, mất cân bằng âm dương, bất lợi cho việc tụ tài, sinh con trai. Thôi Đào thở dài nói, chẳng trách đại phu Tiền lại mất việc, vợ chồng họ cũng không có con. Lúc này đã tỉnh táo chứ không như buổi sáng mở mắt không nổi nữa, Thôi Đào vừa cưỡi ngựa vừa nhìn những người trong hẻm, càng nhìn càng nhíu mày. Nàng dứt khoát quay đầu ngựa đi trở lại, Hàn Kỳ đang đứng trước nhà bàn giao phương hướng điều tra tiếp theo cho Vương Chiêu. Hai người thấy Thôi Đào quay lại đều cảm thấy kỳ lạ. Vương Chiêu vội hỏi Thôi Đào cớ sao lại làm thế, nhưng Thôi Đào làm như không nhìn thấy hắn, chỉ hướng mắt nhìn về phía trước trực tiếp đi qua họ. Nha dịch đang phụ trách trông coi Thôi Đào thấy thế cũng tiến lên, định rút đao ra vì cho là Thôi Đào muốn vượt ngục. Bà đỡ Trương đi rồi, nếu Ngỗ Tác Liêu cũng đi thì sẽ chỉ gây phiền phức cho cô ấy trong phủ nha sau này mà thôi. Hàn Kỳ đặt tách trà xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Thôi Đào lại nhờ tên Ngục Tốt kia đổ hết đồ ăn đi. Hàn Kỳ giơ tay ra hiệu một chút, hai tên nha dịch mới thu đao về. Thôi Đào cưỡi ngựa đi thẳng tới cuối hẻm Hạnh Hoa rồi mới quay đầu đi về. Vương Tứ Nương tặng chỗ sạch sẽ nhất cho Thôi Đào nghỉ ngơi, lại cười hỏi Thôi Đào có cần gì không, đấm lưng nắn vai gì đó thì đều làm được hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viễn tức đến mức xông vào nhà xác thấy cảnh Thôi Đào phải chịu uất ức như thế, hắn giận dữ trừng mắt nhìn Ngỗ Tác Liêu quát ông ta không nên làm như thế. Đây mà là hẻm Hạnh Hoa cái gì, rõ ràng là hẻm quỷ thì có, nhà trong hẻm toàn là thế hung. Thôi Đào chỉ tay vào một căn nhà cách đó không xa. Nhưng người đưa cơm đã đi rồi, không trả lại được. Lúc này Hàn Kỳ và Vương Chiêu đều đã lên ngựa đi sang hướng Thôi Đào chỉ để xem qua. Nguồn, phong thủy tham bí, và, Dương Trạch thập thư, có chỉnh sửa lại, căn nhà này vuông vức mà, đâu phải hình quạt như cô vừa nói đâu mà hung. Vương Chiêu khó hiểu hỏi, Thôi Đào ngớ người ra chờ đến khi nàng định thần lại thì Hàn Kỳ đã cưỡi ngựa đi xa. Thôi Đào không nhịn được mà mắng chàng không biết xấu hổ. Gọi chàng một tiếng đại nhân, rõ ràng là chàng ta được chiếm tiện nghi cơ mà thế mà chàng ta lại biến nó thành phần thưởng cho nàng rồi, đó là, Hàn Kiên ốc nóc nhà cao nhưng hai bên lại thấp cả người dễ bực tức gặp vận xui. Nhà bên cạnh thì khúc chiết hình chữ thủy, xuôi, dương thịnh âm suy cực khắc nữ giới, còn nhà bên cạnh kia nữa, xây thêm hai căn nhà mới cạnh nhà chính, hình dáng như xe đẩy vậy là thôi xa ốc dễ tan nhà nát cửa lắm. Còn có vong tự ốc, lộ tích phòng, lậu tinh phòng, đinh tự ốc. Tóm lại là nhà trong hẻm này chẳng có căn nhà nào là phong thủy bình thường cả. Có chuyện gì? Hàn Kỳ hỏi, đã thưởng rồi đấy thôi. Hàn Kỳ thản nhiên nói, tiếp không thể nghiệm thi thể của đại phu Tiền được ạ. Thôi Đào nghiêm túc trả lời. Nguồn, phong thủy tham bí, và, Dương Trạch thập thư, có chỉnh sửa lại. Nghe Thôi Đào nói thế, mọi người đều sợ đến nổi da gà, trong lúc nhất thời tất cả đều im bặt. Lúc Thôi Đào lấy kim bạc ra từ tay trái Tiền Đồng Thuận, Ngỗ Tác Liêu đứng một bên lập tức cứng đờ, khuôn mặt không còn chút máu, xấu hổ đến tận cùng.